Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Michelle Van Quách Hằng đang chồng mông ngoài cửa suýt nữa thì phụt ra tiếng cười. Anh cố gắng che miệng lại, nhưng vẫn phát ra tiếng. Ủp, cha Quách trong phòng mơ hồ nghe thấy, vén chăn bước xuống giường. Thằng ôn con, lại nghe lén, kéo mạnh cửa ra thì ngoài cửa đã không còn bóng người. Cửa phòng Quách Hằng vang lên tiếng. Dầm, đóng cửa còn, xoài, phát khóa luôn bên trong. Phản ứng cứ phải gọi là không thể nhanh hơn được nữa. Nghĩ đến Liêu Viễn cũng đang ở căn phòng đó, không thể mất mặt trước mặt người khác được. Cha Quách oán hận quay về phòng mình. Liêu Viễn cạn lời nhìn cậu em vợ tương lai bổ nhào lên giường cười lăn lộn, đẩy đẩy anh ấy. Này, thế nào rồi? Rất chi là lo lắng. Quách Hằng cười đủ rồi thì mới ngồi dậy đáp. Có hy vọng, thái độ ba tôi buông lỏng rồi, cứ xem mẹ tôi có thể thuyết phục ông ấy hay không. Liêu Viễn thở ra nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, Quách Hằng. Anh chân thành nhìn cậu em vợ tương lai. Sau này tôi có thể giúp được gì cho anh, tôi nhất định cố gắng hết sức. Không cần về sau, giờ luôn đi. Quách Hằng nói ngay. Hả, Liêu Viễn này, chị tôi nói. Quách Hằng túm lấy hai tay Liêu Viễn, nhìn anh tha thiết. Cậu rất biết tán gái. Cậu mau dạy tôi mấy chiêu đi. Vẻ mặt Quách Hằng tràn ngập đau khổ. Tôi cũng sắp 25 tuổi rồi. Nếu để qua sinh nhật thì thành trai tơ già mất. Liêu Viễn, Quách Chí, đừng có rêu rao anh vậy chứ. Anh chỉ có tán mỗi em thôi mà. Thằng oát con, chạy nhanh thật. Cha Quách oán hận đóng cửa lại, nằm trở lại trên giường. Bà còn cười nữa, mẹ Quách cố kìm mà không thể kìm nổi, bà nén cười bảo. Tiểu Hằng như vậy không phải cũng là vì lo cho chị nó sao? Tình cảm hai chị em nó tốt tôi lại không được vui sao? Cha Quách hậm hực kéo chăn lên, một lúc sau chợt bảo, dáng vẻ đẹp quá đấy. Gì chứ, tiểu Liêu ấy, đẹp trai quá, dễ chơi bời trăng hoa. Cha Quách nói bằng giọng lo lắng, suy cho cùng, đàn ông vẫn hiểu đàn ông, dáng vẻ đẹp quá thì dễ dàng trêu hoa ghẹo bướm. Nhớ năm đó, Ice, anh hùng thì đừng nhắc đến dũng cảm năm đó nữa. Không phải trông ông cũng rất đẹp trai mà vẫn không trăng hoa đó sao? Mẹ Quách vặn lại, bị hồ cái như bà kiểm soát thì ai dám trăng hoa chứ? Cha Quách oán thầm trong lòng, rồi nói bằng giọng hiên ngang lẫm liệt. Nó có thể bì với tôi sao? Tôi là người thế nào hả? Mẹ Quách cười xùy ông một cái. Cha Quách hơi xấu hổ cuối cùng vẫn thừa nhận một cách không cam lòng. Liêu Viễn ấy, trông nó đẹp trai quá. Không phải kiểu đẹp ưa nhìn mà là quá đẹp ấy. Kiểu như nó chắc chắn là đào hoa. Thì cũng giống như Từ Hiểu Tuệ, Lâm Linh và cả cái cô Mạc Anh ở cơ quan ông năm đó chứ gì. Mẹ Quách cười như không cười. Cha Quách giơ một bàn tay lên thề. Nhân danh đảng tôi thề. Tôi hoàn toàn không hề trêu chọc các cô ấy. Đều là họ tự sán lại gần thôi đấy. Thật đấy, tôi cũng giải thích rõ ràng với bà mấy lần rồi mà. Rồi, rồi, mẹ Quách bực mình xô cái tay của ông. Cả đống tuổi rồi, ai còn so đo cái này với ông nữa. Nói chuyện đàng hoàng về Liêu Viễn nè. Cõi lòng cha Quách tràn đầy cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cứ nói đến mớ đào hoa của ông, thì kiểu gì mẹ Quách cũng phải ghen tuông mấy ngày liền, ông phải dỗ dành các kiểu, rồi mua hoa, rồi ra ngoài ăn tối lãng mạn mới có thể dỗ xong. Thế mà hiện giờ, bà thậm chí còn chẳng thèm ghen tuông nữa đấy. Lẽ nào ông già thật rồi, không còn lực hấp dẫn bà nữa sao? Mọi người trong nhà cũng chỉ nhìn ra có một mình Liêu Viễn tốt thôi. Hừ, cõi lòng cha Quách chua loét tức tối bảo. Nom cái tướng này thì chính là một tay ăn chơi rồi, giờ thì vẫn còn nhỏ tuổi chưa có gan thôi. Sau này ra xã hội trải đời nhiều hơn thì không biết thế nào đâu. Theo cách nói của ông, xấu trai sẽ không trăng hoa đàn đúng phải không? Mẹ Quách cười lạnh, Trịnh Hổ ấy, ông còn nhớ không? Chỗ nhà cũ của chúng ta đó, nhà phía trước ấy, con trai nhà lão Trịnh. Đó chính là thằng bé xấu xí mà chúng ta đã nhìn nó từ nhỏ đến lớn. Cho đến bây giờ vẫn xấu. Hồi nó nhỏ tôi muốn trái lòng khen nó hai câu mà không tìm được lời nào. Người thì đã xấu như vậy, hiện giờ vợ đang mang bầu đấy, thế mà bên ngoài vẫn nuôi tiểu tam như thường. Cả nhà biết hết, mỗi mình con vợ nó không biết. Tháng trước mấy hàng xóm cũ chúng tôi ăn cơm với nhau, mẹ nó kể ra còn ra cái vẻ tự mãn nữa chứ, cho rằng con trai cho bà ta thể diện đấy. Đàn ông trăng hoa hay không thì cũng chẳng liên quan đến dáng vẻ đẹp hay không đẹp. Đàn ông xấu đến đâu cũng muốn tam thê tứ thiếp bản tính như vậy rồi. Đàn ông không trăng hoa, khẳng định đầu tiên là nhân phẩm tốt. Tiếp nữa, ngoại tình thì phải trả giá đắt, nhưng cũng chính vì cái đạt được không thể so bì với cái mất đi cho nên mới phải kiểm soát bản thân mà thôi. Nếu không có ngưỡng này thì đẹp trai, xấu trai cũng sẽ ngoại tình hết. Nói sao thì đều như nhau cả cần chi phải một cái xấu chứ. Cha Quách muốn nói đây là ngụy biện nhưng lại không thể nói ra lời phản bác được. Là đàn ông biết rõ những gì vợ ông nói thực ra đều đúng cả. Cuối cùng ông chỉ có thể bảo, tuổi nhỏ quá tính cách không ổn định đâu, sau này thay đổi nhiều lắm, đây cũng là điều mẹ Quách luôn canh cánh trong lòng. Quả thực Liêu Viễn mới 20 tuổi chứ mấy, tuổi đôi mươi thường cho rằng mình đã hiểu tất cả, cho rằng lời hứa của mình đáng giá ngàn vàng, nhất ngôn chính là cửu đỉnh. Cho rằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận về những việc mình đã làm hiện giờ. Nhất ngôn cửu đỉnh, hình dung lời nói cực kỳ có sức mạnh, có tác dụng mang tính quyết định. Chỉ có trải qua một thời gian mài giũa quay đầu nhìn lại, mới biết độ tuổi đó có bao nhiêu ngây thơ và bồng bột. Lời hứa đều thành cho bụi, lời thề đều bay theo gió. Những gì mà bạn cho rằng sẽ không bao giờ hối hận thì trên cơ bản đều hối hết. Mẹ Quách thở dài, không nói gì thêm nữa. Trong phòng yên tĩnh đi. Hai vợ chồng ông bà dần chìm vào giấc ngủ, Liêu Viễn hết sức u sầu khi phát hiện ra cậu em vợ đã cho anh tình báo sai lầm. Không phải nói là cha vợ tương lai đã có chút thoáng hơn sao? Thế nào mà anh cảm thấy cha vợ nhìn anh còn khó chịu hơn thế nhỉ? Hai ngày trước cũng vẫn được xem như ôn hòa lễ độ mà, sao từ sáng sớm nay bắt đầu theo kiểu hăng hái bắt bẻ vặn vẹo nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không làm gì sai chứ? Trong lúc âu sầu lo nghĩ mà động tác tay vẫn không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc trên bàn đã bày ra một đĩa bánh rán hành nóng hổi. Anh còn làm cả bánh canh nữa. Ôm, Quách Hằng cắn một miếng, phát ra tiếng ậm ừ khen ngợi. On hóa, ngon quá, nuốt rồi hẵng nói, Quách Chí lấy đũa gõ anh. Cái tướng mày ăn có cái bánh rán hành thôi mà phê thế kia rồi. Có gì đâu cơ chứ, chị gái mày thì muốn ăn lúc nào thì ăn đấy. Bánh canh này làm ngon thật. Đủ vị, sợi bánh cũng mịn, mẹ Quách cũng không tiếc lời khen ngợi, sáng sớm cảnh đẹp thêm thức ăn ngon, ai mà không thích chứ. Đây mới gọi là sống, hừ, cha Quách bưng bát hừ mũi, hê, đây vẫn có người không thích đó nha, mọi người không để ý ông, nhất định là ông ghen tị trắng trợn luôn ấy, Liêu Viễn, anh không làm sai chuyện gì chứ, thế nào mà ánh mắt cha vợ nhìn anh bất thiện thế nhỉ. Hôm nay ba mẹ không ăn cơm trưa ở nhà đâu. Mẹ Quách nói, ba tụi con tự ăn đi, đừng cứ ở nhà mãi thế, lần đầu tiên tiểu Liêu tới chỗ chúng ta, các con dẫn nhau ra ngoài chơi chút đi. Ba mẹ lại đi đâu thế? Quách Chí hỏi, sáng thì đi nhà cậu họ con, chiều thì đi nhà cô họ con. Con có đi không? Không đi, Quách Chí trả lời một cách dứt khoát, mấy năm trước mỗi lần ra cửa cha mẹ cũng thích dẫn hai chị em theo. Về diện mạo và học hành các con đều tốt, đều thuộc hàng top trong họ hàng. Ai mà không thích đưa những đứa con như vậy ra ngoài chơi chứ? Chỉ là trong hai năm đầu, Quách Chí làm việc ở đế đô cũng thuận lợi suôn sẻ, mẹ Quách cũng dẫn cô đi khoe khoang khắp nơi. Dần dần, tuổi tác của cô theo đó ngày một lớn lên, bà con họ hàng thấy cô là cũng dần thay đổi từ khen ngợi sang thành. Sao vẫn chưa có bạn trai thế? Phải tranh thủ lên thôi. Các kiểu cho đến bây giờ thì phát triển luôn thành. Không gả đi được thì phải làm sao đây? Nói thật tuy rằng bà con họ hàng cũng là có lòng tốt nhưng bà nghe giết rồi đâm bực bội, đừng nói đến chính chủ Quách Chí. Cho nên nếu cô không thích đi nhà họ hàng thì không đi thôi, bà cũng không ép nữa. Quách Chí không đi thì Quách Hằng cũng tìm cớ không đi luôn. Con trẻ ấy mà thật lòng mà nói cũng không thích những việc như kéo đi thăm họ hàng. Quách Chí, em có điện thoại, mới vừa đóng cửa tiễn ba mẹ xong, điện thoại di động của Quách Chí vang lên. Liêu Viễn đứng dậy đưa cho cô. Quách Chí vừa thấy điện thoại hiển thị, Triệu Thiên Trác thì thoáng sững người ra rồi quay người về phòng nhận điện thoại. Liêu Viễn không khỏi cau mày lại, có lẽ là vì đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt hoặc bởi vì con người Liêu Viễn rất tinh tế và nhạy cảm. Chút xíu dao động cảm xúc nhẹ của Quách Chí thường cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của anh. Cuộc điện thoại này có phải không muốn anh nghe thấy thấy không? Liêu Viễn hơi do dự, vẫn không kìm được mà đi tới trước cửa phòng ngủ. Không, em đang ở vùng ngoài rồi. Vâng, em về nhà nghỉ lễ, mấy ngày nữa mới về, Quách Chí dường như thoáng ngần ngừ, rồi đột nhiên nói. Chuyện là, hiện giờ em, có bạn trai rồi, ha ha ha, mới có ạ, vâng, ha ha ha, anh hiểu là được ạ, chính là ý đó ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng vâng, ok, có rảnh thì liên hệ cùng ăn một bữa. Vâng vâng, được ạ, bye bye, tên Triệu Thiên Trác này, cô tưởng ám chỉ lần trước anh ta đã hiểu rồi chứ, không ngờ vẫn nhớ thương cô đấy. Ok thôi, lần này cô không ám chỉ nữa, mà cô chỉ rõ luôn. Nói rõ ràng là được thôi, chẳng qua chỉ là một đêm mong manh mà thôi, quá khứ chỉ là quá khứ. Vừa nghĩ tới đó, ngẩng đầu lên, Liêu Viễn đứng ngay ở cửa nhìn cô. Làm em giật mình, Quách Chí vỗ ngực quở trách. Sao anh tới mà cũng im ru? Liêu Viễn không nói lời nào bước tới ôm cô từ phía sau. Sao vậy? Quách Chí băn khoăn có phải anh đã nghe được cuộc điện thoại kia hay không? Liêu Viễn im lặng hồi lâu, siết chặt lấy cô, rầu rĩ nói. Đã nói rồi mà không được lăng nhăng. Quách Chí giờ khóc giờ cười. Con mắt nào của anh thấy em lăng nhăng hả? Vừa rồi nghe lén điện thoại của em hả? Ngón tay cô chọc gáy anh. Không nghe thấy em nói với anh ta sao? Em nói em có bạn trai rồi. Có nghĩa là sau này sẽ không qua lại nữa. Triệu Thiên chắc cũng rất có phong độ, tỏ ý đã hiểu rõ, cũng không dây dưa. Là người lái xe thể thao màu đỏ kia sao? Liêu Viễn hỏi. Quách Chí hơi chột dạ. Đột nhiên Liêu Viễn giật lấy điện thoại trong tay Quách Chí, mở nhật ký cuộc gọi, nhìn cái tên của người. Triệu Thiên Trác kia một lúc, sau đó nhảy ra danh bạ, xóa luôn cái tên. Triệu Thiên Trác này, Quách Chí không hài lòng kêu lên, không được liên hệ với anh ta nữa. Liêu Viễn siết chặt cô, không cho cô nhúc nhích, đã nói rồi mà, sau này chỉ được có mình anh thôi. Có chút cứng đầu, có chút bá đạo, có vẻ như từ sau khi cô đồng ý anh làm bạn trai của cô thì anh liền có chút ỷ thế. Khóe môi Quách Chí không kìm được mà cong lên, bản thân anh, có lẽ vẫn chưa nhận được những thay đổi rất nhỏ này. Thay đổi này rất tốt, Liêu Viễn à, đừng ngoan ngoãn nữa, ngoan ngoãn đến độ làm cô đau lòng. Anh cũng nên vì mình mà sống cho thật tốt chứ, cứng đầu một chút, không sao cả. Liêu Viễn nhìn chăm chú vào mắt cô, khóe miệng Quách Chí cong lên, đồng ý với anh. Được, trong mắt Liêu Viễn lập tức dâng tràn ý cười hạnh phúc. Kéo cô vào trong lòng, cúi đầu hôn cô. 3 ngày rồi, không được nắm tay, không được ôm ấp, không được hôn hít, không được vuốt ve, không được. Thật sự là nhớ muốn điên luôn. Phụ huynh không ở nhà, Quách Chí liền dứt khoát nhắm mắt lại để mặc anh hôn sâu. Tựa như có cảm giác lén lút làm chuyện xấu sau lưng người lớn lúc còn nhỏ, kỳ lạ, và thích thú. Vừa ẩm ướt, mềm mại, luồng nhiệt chảy khắp cơ thể. Đáng tiếc tiếng, khụ, khụ, rất không đúng lúc vang lên làm gián đoạn nụ hôn khiến người ta nóng người này. Quách Tiểu Hằng lảo đảo bưng cái ly từ phòng bếp quay trở lại phòng khách. Che mù luôn cặp mắt chó, kéo lấy thanh máu giữa không trung. Thòi thóp, mẹ nó chứ, cậu ta còn dám nói không biết tán gái. Cách chương.